Sa mạc mịt mờ, bão cát cuồn cuộn nổi lên vạn dặm, dõi mắt nhìn bốn phía đều là từng đoàn phong bão đáng sợ, vô số bão cát hỗn loạn ở trong phong bão giống như từng đầu sa long đáng sợ. Dĩ nhiên chỉ bằng những phong bạo sa long này còn không thương tổn được hai người thần giả cũng là hiểu được có lẽ cái này là một cái khảo nghiệm nho nhỏ của vị long tộc lão tổ này. Dù sao truyền thừa của long tổ chính là tồn tại chí cao vô thượng của long tộc, bất kể là chính mình cấp cho long tộc bao nhiêu ân tình cũng so ra kém với truyền thừa của long tổ bị chính mình lấy đi. Một cái khảo nghiệm xứng đáng đó cũng là bình thường, thần giả cũng không ghi nhớ ở trong lòng, đồng thời hắn cũng tin tưởng vị long tộc lão tổ này muốn gặp hắn và Tử Huyên cũng tuyệt không phải đơn giản như vậy. Trong phong bạo, hai đạo thân ảnh chạy lướt qua nhanh như tia chớp, đem tất cả phong bạo đều là lưu lại phía sau xa xa. Một khắc này thân ảnh hai người đột nhiên dừng lại, ở phái trước là một ốc đảo có diện tích không phải là rất lớn, nhưng mà xuất hiện ở vị trí trung tâm của dải đất sa mạc. Ốc đảo rất kỳ lạ, có sơn có thủy, ngược lại ánh xuất ra một mảnh sinh cơ bừng bừng vô cùng nồng đậm, đem so sánh cho dù là sơn phong ở chỗ đại điện long tộc kia, bàn về sinh cơ so với ốc đảo này tựa hồ đều có vẻ không bằng. Cách chương